Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 73, Lâm Đại Pháp Sư. Trên tường thành chém giết đến cực kỳ nhiệt liệt, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói cùng Chí Thâm Thiền Sư đánh nhau Lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh kiếm thuật huy mãnh, lại có phần kiếm ánh sáng ảnh tuyệt kỹ. Vượt cảnh đấu pháp chuyện làm qua không chỉ một lần, đối trước mắt cao hơn mình sắp hai cái cảnh giới Chí Thâm không hề sợ hãi. Cánh cửa rộng cự kiếm kiếm quang như sóng lớn chụp về phía Chí Thâm. Tại tu sĩ đấu pháp bên trong, càng đến cao tầng, vượt cảnh đấu pháp độ khó lại càng lớn, nhất là đến luyện sư cảnh hoặc là nói La Hán cảnh trở lên. Muốn vượt cảnh đấu pháp, gian nan trình độ không phải bình thường, Chí Thâm tu vi cảnh giới vượt xa khỏi Lạc Chí Thanh. Làm sao hắn am hiểu không phải ở trước mặt cứng rắn đấu, mà là huyễn trận, thuộc về Lạc Chí Thanh trong mắt, bằng môn tạp học. Vì vậy lại trong chốc lát cầm Lạc Chí Thanh không cách nào. Nhưng Chí Thâm chiến trường kinh nghiệm phong phú, đối cái gì? Tu sĩ cấp cao ức hiếp cấp thấp tu sĩ thật không biết xấu hổ. Lấy cỡ nào là thắng không phải anh hùng gây nên, loại hình thuyết pháp chẳng thèm ngó tới. Một khi phát hiện không thể thời gian ngắn thủ thắng, liền lập tức cải biến sách lược, lấy ngăn chặn Lạc Chí Thanh đầu mục đích. Hết thảy công pháp đều lấy cuốn lấy Lạc Chí Thanh làm chủ. Chỉ vì nhà mình đồ đệ Quảng Thành đập ra cửa thành sáng tạo điều kiện. Lạc Chí Thanh cự kiếm đụng vào đỏ âm thanh kim cương giống bên trên. Lập tức đem kim cương quay thành mảnh vỡ. Nhưng những mảnh vỡ này đảo mắt lại hóa thành một đạo mới đỏ âm thanh kim cương giống ngăn ở cự kiếm trước đó. Lần nữa đập nát, lần nữa chuyển hóa. Đơn giản là như vô cùng vô tận đồng dạng. Đây chính là cực kỳ cao minh huyễn trận pháp thuật. Lấy hư hóa thực. Lấy thực hóa hư, như bọt nước tiêu tan, lại như nhộng hóa bướm trùng sinh, huyễn trận cùng, thực trận, lẫn nhau trùng điệp. Thế mà cứ như vậy ngăn trở Lạc Chí Thanh cự kiếm kiếm quang. Đem kiếm quang từ đầu đến cuối ngăn cản tại trước người ba thước bên ngoài. Lạc Chí Thanh kiếm quang vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Tựa hồ phía trước không có trở ngại. Tầng tầng đem đỏ âm thanh kim cương giống đập tan, nhưng cái này ba thước khoảng cách liền tựa như 3000 dặm bình thường. Vô luận như thế nào đều quay không đến điểm cuối cùng. Tâm niệm động chỗ, phía sau phân quang kiếm ảnh xuất thủ lần nữa. Hơn 10 đạo kiếm quang tứ tán mà ra, từ từng cái góc độ chém về phía Chí Thâm. Chí Thâm mặc nhiên đăng Phật tổ bào phồng lên phiêu giật. Bào bên trong giấy lên 100.000 ngọn Phật đăng. Phật đăng tản ra điểm điểm quang minh chống lên tăng bào. Đem Lạc Chí Thanh hơn 10 đạo phân quang kiếm ảnh dẫn hướng trạch hướng chỗ. Từ đầu đến cuối chạm không đến trên thân. Đây chính là Chí Thâm là Thiên Long Viện xem trọng nguyên nhân. Đầu óc hắn rõ ràng. Mục đích minh xác. Không tiếc buông xuống La Hán cảnh tu sĩ tôn nghiêm. Lấy thấp tư thái dây dưa đối thủ, chỉ nhằm chiếm được muốn có được kết quả. Toàn lực phòng thủ liền mang ý nghĩa không vì công kích mà phân tâm. Không phân tâm liền mang ý nghĩa sơ hở ít. Một cái La Hán cảnh tu sĩ toàn lực phòng thủ ngăn cản. Dù là Lạc Chí Thanh lấy vượt cảnh đấu pháp mà uy trấn xuyên bắc, cũng thật sự là cầm đối phương không có cách nào. Tại Chí Thâm yểm hộ lần, Quảng Thành điều khiển kim thiết thiền trượng, một trượng lại một trượng, hung ác nện cửa thành, dù là cửa thành trải qua gia cố, dù là bùi trung trạch cho trên cửa thành dán 8 tấm các loại bảo vệ pháp phù, cũng chịu không được hắn như thế trông đỡ gần hung ác nện. Bùi trung trạch tế ra một phương gương đồng, âm dương thái cực đồ từ trong kính trồi lên, theo hắn pháp lực rót vào. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, âm dương song ngư trong mắt cá bắn ra lưỡng nghi huyền quang. Thẳng đến Quảng Thành hai mắt, Quảng Thành mắt nhìn trên tường thành Bùi Trung Trạch, lập tức sững sờ, rốt cục nghĩ tới, quát, Lưỡng Nghi Huyền Quang, ngươi là người tiểu đạo sĩ kia. Hắn năm đó là nếm qua Lưỡng Nghi Huyền Quang đau khổ. Mình mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng nhìn trộm đi nhìn, đạo sĩ kia đạo bào trên bốn cái đánh dấu, đối phương cảnh giới cũng không thấp hơn mình. Thế là vội vàng triển khai xấu diệt thân pháp, thân thể một sáng một tối ở giữa tránh ra. Hắn vừa trốn tránh, liền hoàn mỹ lại đi phá thành, mắt thấy quảng thành thụ quấy nhiễu. Phía sau hắn chờ lệnh xông thành mười mấy tên bộ binh leo thành dơ lên tấm chắn dâng lên. Tại quảng thành bên người đứng vững, đồng thời đem tấm chắn hướng lên dơ cao, ghép lại thành thuẫn tường. Mỗi mặt tấm chắn đều có Phật môn chú văn, mấy chục mặt tấm chắn ghép lại thành thuẫn trận về sau. Những này chú văn đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một mặt huyền không Phật quang. Lưỡng Nghi Huyền Quang chiếu xạ tại Phật quang phía trên, suy suy bắn tung tóe ra trận trận hỏa tinh. Trong chốc lát bất phân thắng bại, hai cái Phật môn tu sĩ trì chú ở giữa vội vàng giành tay. Một cái đánh ra mó, một cái khác ném ra xích sắt, từ hai bên trái phải hai bên chia ra tấn công vào đầu tường Bùi Trung Trạch. Lâm Chí Kiều ngay tại Bùi Trung Trạch cách đó không xa, không nói lời gì, rút ra ba thước Như Ý Trường Hồng kiếm, lúc này thả người tiến lên, mũi kiếm phun ra nuốt vào ra hơn một trượng kiếm mang. Nhẹ nhàng điểm hai cái, cực kỳ chính xác điểm chúng trên dưới bay múa mõ cùng xích sắt. Lập tức đem mõ cùng xích sắt hai kiện vây công Bùi Trung Trạch pháp khí đánh bay. Lệnh Bùi Trung Trạch không cần phân tâm hắn chú ý, mõ cùng xích sắt trên không trung bay ngược hơn 10 trượng sau xoay một vòng. Hợp kích Lâm Chí Kiều, cùng lúc đó lại có một kiện ca sa cùng một chuỗi tràng hạt bay ra. Bốn kiện Phật môn pháp khí công hướng Lâm Chí Kiều mặt. Lâm Chí Kiều kiếm mang phừng phực, độc đấu bốn kiện pháp khí. Đấu một lát, kiếm mang bỗng nhiên chuyển hóa thành một con nhẹ nhàng nhảy múa Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng huy động cánh, bắn ra 100 cái Phượng Vũ. Những này Phượng Vũ xoay tròn bên trong hình thành băng tinh bánh răng, cao tốc cắt về phía bốn kiện pháp khí. Cà sa lập tức bị băng tinh bánh răng mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Màu sắc ảm đạm, mõ cùng xích sắt cũng bị cưa ra mấy đạo lỗ hổng. Nước nở bay ngược mà quay về. Này chuỗi tràng hạt tức thì bị chặt đứt châu dây thừng. 108 hạt châu rơi xuống dưới thành, văng đầy đất đều là. 10 cái bộ binh leo thành còn tại leo lên bên trong, bị tràng hạt đụng vào. Trên người giáp nhẹ lập tức bị kích phá, đánh ra từng cái huyết động, kêu thảm lấy ngã xuống. Lần này xuất thủ, không chỉ có cực kỳ lộng lẫy đẹp mắt, mà lại uy lực cũng đầy đủ, hoàn toàn chính xác xứng với đại pháp sư tu vi cùng thân thủ. Bùi Trung Trạch làm Khánh Vân quán tương lai người thừa kế. Đối với các nhà các phái tình hình, ngày thường cũng nhiều có lưu ý. Tại Vấn Tình Tông một mạch bên trong, hắn từ trước đến nay chỉ bội phục về việc tu hành giống như một ngựa tuyệt trần Chu Vũ Mặc. Đối Vấn Tình Tông còn lại sư tỷ sư muội cũng không lớn để mắt. Liền ngay cả Lâm Đại Pháp Sư, tại Bùi Trung Trạch trong lòng chỉ sợ cũng không sánh nổi Chu Vũ Mặc. Huống chi hắn còn nghe nói, Lạc Chí Thanh tại Hoàng Quan thời điểm liền khiêu chiến quá lúc thân là Kim Đan Pháp Sư Lâm Chí Kiều. Bởi vậy một mực đối Lâm Chí Kiều không phải rất xem trọng. Nhưng hôm nay gặp Lâm Chí Kiều thủ đoạn, lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ Lạc Chí Thanh nói ước đấu Lâm Chí Kiều thời điểm đối phương, giả đánh. Nhìn đến còn không chừng thật sự là giả đánh. Bất luận thật đánh hay là giả đánh, đến Thiếu Lâm gây nên kiều xứng với Đại Pháp Sư Tu Vi. Lâm Đại Pháp Sư băng tinh Phượng Hoàng xuất thủ, cục diện lập tức vì đó thay đổi. Quảng thành tại tấm chắn che lấp lại còn tại phá cửa, không có chú ý tới gian ngoài biến hóa. Thiềm Cung tiên tử lại nhìn ra thời cơ, hừ nhẹ một tiếng, đồng cữu lập tức chướng là ba trượng, nàng buông tha chống trận, ôm đồng cữu nhảy xuống. Cái này một cữu ngồi xuống, lập tức đem che đậy quảng thành thuẫn tường đè sập, bị nàng cái mông ngồi vừa vặn bộ binh leo thành nhóm lúc này thịt nát xương tan. Xung quanh bộ binh leo thành thì bị khí lãng khổng lồ tung bay ra ngoài, đem quảng thành bại lộ tại Thiềm Cung tiên tử trước mặt. Thiềm Cung tiên tử đồng cữu quét ngang, cùng quảng thành kim thiết thiền trượng hung hăng đụng vào nhau. Tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, quảng thành ngay tiếp theo kim thiết thiền trượng bị từ chỗ cửa thành quét bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Ngô Hóa Văn dưới vó ngựa, cả kinh chiến mã, loáng tuếch một tiếng, đứng thẳng người lên, kém chút không đem Ngô Hóa Văn nhấc xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,